Nghe nói con kết hôn rồi. Thiếu Đình không tốt sao mà con lại vội vàng kết hôn vậy? Nhược Hy cầm ly nước cam lên. Gương mặt ủy mị xinh đẹp nhìn ông trả lời. Chuyện con kết hôn thì chắc mẹ chồng con đã nói với cha. Còn về Thiếu Đình, anh ta với đứa em gái con yêu thương nhất lại có gian tình với nhau, cách Trương.